Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 26, chấp nhận đính hôn 2. Góc truyện audio.com. Bà nội kiếm cháu có gì không? Một thanh niên cao 1m84 đang đứng trước mặt một người già chững chạc và đẹp lão. Cháu chuẩn bị đi tuần sau cháu sẽ đính hôn, giọng của bà như đang ra lệnh. Không thể nào từ chối được. Không, cháu không muốn, giọng chàng trai thanh niên tức giận. Con không có sự lựa chọn, người cháu lấy chính là chủ tịch của Livex Angel, sẽ có rất nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này. Lợi ích sao? Chủ tịch chắc phải là người 32 hay 33 tuổi. Bà muốn cháu lấy người hơn tuổi mình sao? Can nói lại giọng lạnh nhạt, con bé chỉ mới 20 tuổi thôi. 20 tuổi, cháu không nghe nhầm chứ? Can nhấn mạnh, ta không nói sai đâu. Con bé có tất cả. Sự nghiệp, gia đình, ngoại hình và đủ trí tuệ để giúp cháu trong việc quản lý Angel. Cháu mặc kệ tất cả, cháu sẽ không lấy hay đính hôn gì cả. Can lạnh lùng nói, gương mặt tức giận, vậy cháu sẽ mất hết tất cả Angel hay nhà? Bà lão đe dọa, từ lâu cháu đã không muốn tham gia và Angel cũng không sao cả. Can cắt ngang lời bà, vậy sao cả thế giới kia cháu cũng mất đó? Ta nói cho cháu biết, con bé là sát thủ của thế giới bóng đêm, của là băng chủ của Devil đó, và điều quan trọng, con bé đó không phải là ai mà chính là con cái của gia tộc Christina và Frances. Cháu nên suy nghĩ lại đi, cái gì cô ta họ Rivera mà cháu tin sao? Chính cha cháu là người cứu con bé trong vụ rớt máy bay 2 năm về trước sao? Là cha đúng vậy cháu. Hãy suy nghĩ đi, 5 năm về trước cha cháu có một hợp đồng và lời hứa với ông Christina. Tức là ông ngoại của con bé, là sau này sẽ cho hai đứa đính hôn. Nhưng không bao lâu ông ngoại con bé qua đời, vì thế việc đính hôn này không ai biết ngoại trừ ta và cha con. Năm con bé 19 tuổi, đáng lẽ chúng ta đã nhắc đến, nhưng vì con bé quen với BJ William, là chủ tịch của King Zom hiện giờ, nên cha cháu không muốn nhắc đến. Bà lão nói tới đây ho, bà không sao chứ? Ta không sao, cháu hãy nghe ta, thế giới đó rất đáng sợ, con bé sẽ bảo vệ được con và Angel, ta đã già rồi. Đến lúc ta cần nghĩ ngơi, cháu đồng ý với bà, cháu sẽ kết hôn như cha cháu muốn. Can nói nhưng trong lòng lại không muốn. Anh nói sao? Can là bang chủ của chim ưng. Nó bất ngờ nói, đúng vậy. Nó hỏi, vậy anh muốn em kết hôn với anh ta là lợi dụng anh ta. Đúng, chắc giờ cậu ta đã biết mọi chuyện về em, nhưng anh tin cậu ta sẽ đồng ý thôi, vì cậu ta muốn thống trị cả thế giới đó mà. Anh nghĩ Alex và cậu ta sẽ giúp em được đó. Isaac nói, an empty street, an empty house, a hole inside me heart, I'm all alone, the room are getting smaller, you wonder how, you wonder why, you wonder where they are, the day we had, the song we sang together. Oh yeah, and oh me love, I'm holding on forever, reaching for the love that seems so far. Ai gọi em vậy? Isaac hỏi nó. Alo, được, hẹn gặp anh ở đó. Nó cúp điện thoại. Can gọi cho em nói muốn gặp em. Isaac cười nói, thằng bé đó cũng điều tra thông tin nhanh đó, nhưng theo anh biết thằng bé sẽ tìm đủ mọi cách để em từ bỏ việc đính hôn này, tại sao chứ? Nó không hiểu, nếu nói hủy hôn thì Can sẽ không bỏ vì bà nội, nhưng còn em thì có thể. Hãy cẩn thận nhé dây dây. Isaac nói, em đi đây, em muốn biết anh ta sẽ làm gì. Chép tiếp theo, lạnh lùng nhẫn tâm và... Hết chương.